Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677 lại bị chủ nhân vứt bỏ. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy một tay nắm chặt Túc Như Thuyết chế cho hắn đệ tam đem dòng khí đao. Một tay cầm Túc Như Thuyết từ trong không gian vì hắn múc ra không gian linh tuyền thủy. Cất bước liền hướng Giang Phụ biến thành nhân tạo tang thi trước mặt đi, Khúc Khúc. Đừng qua đi, muốn chết à, mau trở lại, Khúc Hy Thụy, đừng nhìn đến Khúc Hy Thụy cất bước khai đi một khắc. Không đơn thuần chỉ là Túc Như Thuyết hô lên thanh, tang thi vương cùng Túc Như Hạ không khỏi toàn song song khẩn trương mà Khúc Hy Thụy an nguy. Tề hô lên thanh tới, mà Khúc Hy Thụy tắc như là hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Tiếp tục cất bước đi đến Giang Phụ biến thành nhân tạo tang thi trước, giết ta. Giang Phụ biến thành nhân tạo tang thi như là tạm thời bị nhốt vây thú. Miễn cưỡng khôi phục đã từng thân là người khi một tia lý trí. Chính là nó lại có thể rõ ràng ý thức được nó vừa rồi khôi phục cận tồn lý trí đang ở nhanh chóng. Sói mòn, chờ lý trí hoàn toàn biến mất, nó liền không bao giờ có thể xưng là người. Mà là hoàn toàn hóa thành khủng bố quái vật, nhân tạo tang thi, giờ khắc này, Giang Phụ rốt cuộc không khỏi thật sâu cảm thấy hối hận. Hắn vì cái gì muốn trợ trụ vi ngược, hắn vì cái gì muốn giúp đỡ quân đội nào đó cao tầng 1-2 phải nghiên cứu chế tạo ra giống người. Tạo tang thi như vậy quái vật, còn hắn đã là thâm chịu này hại, mà hắn thế nhưng, đột nhiên, Giang Phụ nghĩ tới chính mình nhi tử Giang Đông Thần. Chính cùng chính mình giống nhau, cũng gặp giống như vậy, ở nhân tạo tang thi cùng nhân gian không ngừng dẫy giụa khổ sở cứu. Cứu cứu ta nhi tử, Giang Phụ biết chính mình đã không thể đi cứu sống chính mình nhi tử. Hắn thực sắp chết đi, nhưng con hắn không thể ngồi xem làm chính mình nhi tử cũng đi giống chính mình như vậy một cái bỏ mạng chi. Lộ, nếu đây là ngươi cuối cùng nguyện vọng. Ta sẽ xem tình huống thành toàn ngươi. Không có 10 phần nắm chắc, Khúc Hy Thụy không dám ứng thừa đến 100%. Chỉ có thể nhận lời sẽ xem tình huống thành toàn Giang Phụ đang nghe đến Khúc Hy Thụy ứng. Thừa hắn nói sao, cảm giác sâu sắc vui mừng. Tại hạ một giây không khỏi bế khẩn hai mắt, mà Khúc Hy Thụy tắc liền một tia do dự đều không có. Trực tiếp giơ lên trong tay dòng khí đao đối với Giang Phụ ngực là một đao mau chuẩn tàn. Nhẫn, đem Giang Phụ tâm hạch, hung hăng từ trong lồng ngực xẻo ra tới, đình đình kế tiếp sự tình giao cho ngươi, là còn có cái. Này, tiếp theo, Khúc Hy Thụy nói, đem trước đây từ Túc Như Thuyết trong tay muốn tới không có thể sử dụng rớt. Trang có không gian linh tuyền thủy phong kín vật chứa vứt cho đình đình, chủ nhân. Có người ý đồ tiến vào căn cứ, thân có chủ nhân hương vị, rất cường liệt, hay không cho đi, hẳn là các tam biêu bọn họ, thả bọn họ vào đi, là không biết hay không cùng vừa mới trận chiến ấy. Tang Thi Vương ở trước mặt mọi người hung hăng mất mặt, mà Khúc Hy Thụy lại trước mặt người khác ra tẫn nổi bật có quan hệ. Tóm lại tiểu mầm hiện tại đối Tang Thi Vương thái độ, cũng không giống đã từng như vậy kính trọng. Ngược lại là đối Khúc Hy Thụy, nhưng thật ra phá lệ nghe lời, vạn sự đều phải trải qua Khúc Hy Thụy, mà không chịu lại để ý tới Tang Thi Vương. Giống hiện tại, tiểu mầm tuy là hô thanh chủ nhân, nhưng thực rõ ràng hỏi cũng không phải Tang Thi Vương, mà là Khúc Hy Thụy, đặc biệt là nghe được Khúc Hy Thụy hạ đạt chỉ thị. Nói muốn phóng cắt thiên tồn đám người tiến vào, tiểu mầm liền lập tức cung kính mà ứng thanh là tiểu mầm. Nhữ là ai siêu cấp máy tính, chủ nhân, khoảng cách ngài bằng hữu thuận lợi đến cùng chúng ta hội hợp. Còn có 5 phút hảo tiểu mầm, người đặc sao rốt cuộc là ai siêu cấp máy tính, tiểu mầm muội muội miêu, quay đầu lại cũng làm phế vật miêu cho ngươi cũng làm cái thân thể đi miêu. Cùng ta giống nhau miêu, hảo a, tiểu kỳ miêu ca ca nói cái gì? Tiểu mầm nghe cái gì, hai đài siêu cấp máy tính vui vẻ mà sướng liêu. Hoàn toàn không chịu để ý tới Tang Thi Vương giờ phút này diện tích bóng ma tâm lý đến tột cùng có. Bao nhiêu đại, lão đại, đại tỷ đại, chúng ta tới, lão đại, đại tỷ đại, mấy ngày không thấy, Cát Tam Bưu như cũ như thế có thể gào to. Thấy Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết như cũ nhiệt tình đến cùng cái gì dường như tới hảo, lão đại. Ngươi xem chúng ta đem ai cũng cấp thiện đường mang đến, không biết là Cát Thiên Tồn trời sinh thông minh hơn người, vẫn là sao, không nghĩ tới Cát Thiên Tồn đám người thế nhưng từ Hạ gia căn cứ sau khi trở về. Trực tiếp đi Diệp gia căn cứ, cũng từ Diệp gia căn cứ đem Khúc Hy Lâm. Khúc Hy Phong hai huynh đệ toàn cấp cùng nhau ngồi xe. Đáp tới, làm hảo. Cát Thiên Tồn, hắc hắc có thể được đến Khúc Hy Thụy khích lệ. Cát Thiên Tồn miễn bàn là có bao nhiêu cao hứng, tiểu đệ. Bà đâu, trong lâu, Khúc Hy Phong, Khúc Hy Lâm hai huynh đệ hẳn là vì thấy Khúc lão gia tử. Không yên tâm muốn tiểu đệ một người tới tìm phụ thân. Lúc này mới đi theo Cát Thiên Tồn cùng nhau tới rồi. Hai anh em vừa nghe tiểu đệ Khúc Hy Thụy đáp lời. Nói là phụ thân ở mọi người phía sau rực rỡ hẳn lên đại lâu. Liền chạy nhanh hướng trong lâu hướng, khí thế hung mãnh không thua gì đấu đá lung tung sơn heo, lão. Đại, xem Khúc Hy Thụy như suy tư gì bộ dáng. Cát Thiên Tồn không cấm thử mà thấp kêu một tiếng lão đại, Cát Tam Bưu. Các ngươi tới. Ta chỉ sợ cũng không thể lưu lại các ngươi cùng chúng ta ở bên nhau, lão đại. Chúng ta biết, chúng ta là chạy tới nhìn xem. Chúng ta còn phải chạy về Diệp gia căn cứ. Cát Thiên Tồn nói chuyện khi. Không khỏi mắt lé trộm ngắm mắt Hạ lão gia tử cùng Túc Như Hạ. Phỏng đoán bọn họ tám phần là muốn trực tiếp chi viện Diệp gia căn cứ. Đến nỗi Hạ gia căn cứ có Túc Như Hạ nên là đủ rồi, ân. Ta xác thật đến muốn ngươi lại phản hồi Diệp gia căn cứ. Hỗ trợ đóng giữ, Tiểu Duyệt Nhi cùng phế vật miêu số 3 cũng đến từ các ngươi cùng nhau mang đi, Khúc Hy Thụy nói. Đến phế vật miêu số 3 khi, thấy Tang Thi Vương sắc mặt không cấm trở nên siêu cấp khó coi, a nha nha tương đương Tiểu Duyệt Nhi mặc kệ. Tiểu Duyệt Nhi muốn lưu tại E Thị cùng Hy ca ca. Còn giống như thuyết tỷ tỷ ở bên nhau, ở bên nhau. Ở bên nhau, đừng nháo, Tiểu Duyệt Nhi, người biết phế vật miêu số 3 hoa danh là như thế nào tới sao? Người một hai phải lưu tại E Thị, vạn nhất tặng mệnh, cũng không phải là đùa giỡn, Túc Như Tuyết mở miệng nói. Cùng Khúc Hy Thụy cùng nhau cùng Tang Thi Vương kêu phế vật miêu số 3. Hơn nữa hai vợ chồng còn đều là cái loại này càng kêu càng thuận miệng, phế vật miêu số 3 là ai a? Một con miêu tương đương a miêu miêu tương đương, Tiểu Duyệt Nhi nghe được phế vật miêu số 3 danh hào. Nhất thời thế nhưng không có thể làm rõ ràng phế vật miêu số 3 là ai. Bất quá Tiểu Duyệt Nhi chú ý điểm lại không ở những người khác. Cùng Tang Thi thân, mà là ở mèo máy tiểu kỳ miêu thân, Tiểu Duyệt Nhi nhất kháng cự không được đáng yêu tiểu động vật. Không cấm nhanh chóng nhào hướng tiểu kỳ miêu, một phen vớt lên tiểu kỳ miêu. Ôm vào trong ngực hào một đốn hổ sờ, phóng tiểu ra miêu. Xuống dưới miêu, người cái vô lễ tiểu Tang Thi miêu. Miêu miêu miêu tương đương tiểu kỳ miêu chính ý đồ nỗ lực mà phản kháng. Nhưng mà thật sự là bị Tiểu Duyệt Nhi tay nhỏ vuốt ve quá thoải mái. Cuối cùng cũng đã quên phản kháng, ngược lại thoải mái mà hoa ở Tiểu Duyệt Nhi trong lòng ngực. Nhu nhược mà miêu miêu kêu lên, Khúc Hy Thụy hướng về phía Túc Như Tuyết âm thầm một tà ánh mắt. Túc Như Tuyết lập tức đối Tiểu Duyệt Nhi toàn lực du thuyết nói, chỉ cần Tiểu Duyệt Nhi chịu ngoan. Ngoãn hồi Diệp gia căn cứ, Như Tuyết tỷ tỷ đem Tiểu Kỳ Miêu mượn cấp Tiểu Duyệt Nhi cùng nhau ôm đi được không? Tiểu Duyệt Nhi có thể ôm đi này chỉ Tiểu Miêu mễ sao? Đương nhiên có thể, ân ân. Tiểu Duyệt Nhi nguyện ý nghe Như Tuyết tỷ tỷ nói, phi thường nguyện ý, Tiểu Duyệt Nhi này cùng Thiên Tồn ca ca bọn họ hồi Diệp gia căn cứ, vừa nghe Túc Như Tuyết nói ra. Như vậy vô tình vô nghĩa nói, Tiểu Kỳ Miêu lập tức mắt choáng váng, chẳng lẽ nó đây là lại bị chủ nhân cấp vứt bỏ miêu? Hết chương.